Chương 249, huyết vụ tên. Giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi trung nhận sát hoạch trước món ăn khai vị, đào thái hết phần lớn hạ nhẫn tiểu đội, nhưng là trong đó chỉ có làng xương mù hạ nhẫn tiểu đội đấu loại ít nhất, ít nhiều đồng dạng thân là làng xương mù nì dạ tinh dạ ạ kỳ nhắc nhở. Hiện tại, Uchiha Nguyệt nhìn những cái này làng xương mù hạ nhẫn tiểu đội đánh tới. Rốt cuộc biết tinh giả ạ kỳ vì sao phải nhắc nhở chính mình nhận thôn nì dạ. Thì ra, tinh giả ạ kỳ hoàn toàn không có muốn để cho mình nhận thôn tiểu đội lên cấp ý tứ, chỉ là hy vọng mượn những cái này hạ nhẫn tiểu đội tay, tới suy yếu Uchiha Nguyệt tương ứng tiểu đội lực lượng. Nhưng mà, ở thời gian dài tu luyện nghiêm khắc trong, Uchiha Nguyệt thực lực hoàn toàn vượt qua đồng kỳ hạ nhẫn, thậm chí ngay cả một ít thông thường trung nhẫn cũng có thể tùy ý đánh chết. Hiện tại, cùng những cái này làng xương mù hạ nhận chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt thật giống như sói lạc bầy dê một dạng, tại đối kháng những cái này làng xương mù hạ nhận thời điểm hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Thật giống như lúc trước giống nhau, Uchiha Nguyệt mới vừa đến một gã làng xương mù nì dạ trước mặt, hay dùng trong tay thái đao quỷ triệt chặt đứt cánh tay của đối phương. Sau đó, lại có hai gã làng xương mù nì dạ đánh tới, hiển nhiên là chuẩn bị muốn trả thù Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt căn bản không khả năng cho bọn họ cơ hội trả thù, thậm chí Uchiha Nguyệt hiện tại đã nghĩ vì mình trong tay quỷ triệt khai trai, hút những cái này làng xương mù nì dạ dòng máu. Siêu trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt lại tới một gã làng xương mù nì dạ trước mặt, nhắm ngay trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ liền triển khai tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, những cái này làng xương mù nì dạ càng như thế kiên quyết. Nhận thấy được Uchiha Nguyệt thực lực kinh người, có thể dùng Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, hoàn toàn không có muốn cùng Uchiha Nguyệt chính diện đối chiến ý tứ. Hiện nay, tên kia làng xương mù nì dạ chỉ là vì ngăn chặn Uchiha Nguyệt, vì mình đồng bạn sáng tạo cơ hội. Thậm chí, vì có thể đạt được tiêu hao Uchiha Nguyệt hiệu quả, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, thậm chí ngay cả chính mình sinh mệnh đều không chú ý mắt thấy trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, có thể hoàn toàn dứt bỏ chính mình sinh mệnh tới kéo dài chính mình. Lúc này Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác làng xương mù bồi dưỡng nì dạ phương thức, thật là khiến người ta sợ hiện giai đoạn, làng xương mù hạ nhẫn cuộc thi tốt nghiệp, chính là hết thể nhận thôn ở giữa tàn. Không nhất, có thể ở làng xương mù trở thành chân chính nì dạ, đều là trải qua chiến đấu liên miên, không ngừng giết hại. Cũng chính bởi vì làng xương mù bồi dưỡng nỉ dạ tàn khốc phương thức, có thể dùng làng xương mù hiện nay sở hữu huyết vụ tên. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nỉ dạ, chỉ là một gã thông thường hạ nhẫn mà thôi, nhưng huyết vụ bồi dưỡng ra được hạ nhẫn, đồng dạng để Uchiha Nguyệt không dám khinh thường. Nhận thấy được trước mặt tên kia làng xương mù nỉ dạ có muốn dây dưa kéo lại ý của mình. Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa liền hiện lên một hàn mang, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tên kia làng xương mù nì dạ trước mặt, trong tay thái đao quỷ triệt càng là rơi thẳng vào này danh làng xương mù nì dạ trên người Lạc Nguyệt Lưu. Cư hợp trảm bá đồng dạng là đơn giản Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, nhưng là bị Uchiha Nguyệt sử dụng qua tới về sau, hoàn toàn không phải tên kia làng xương mù nì dạ có thể ngăn cản. Coi như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ đã sớm có buông tha chính mình sinh mạng ý tứ. Thế nhưng, muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt tử chiến, đồng dạng cần thực lực nhất định. Mà Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, hiển nhiên không có cùng Uchiha Nguyệt tử chiến thực lực, cho nên hắn liền muốn trở thành quỷ triệt thức ăn, vì Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt khai trai cầm trong tay thái đao quỷ triệt, Uchiha Nguyệt lúc này đây tiến công, trực tiếp cắt đứt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ hai chân. Cũng trong lúc đó bên trong, một gã khác làng xương mù nì dạ rốt cuộc đã tới Uchiha Nguyệt trước mặt, có thể đợi hắn đồng dạng là Uchiha Nguyệt vô tình giết chóc. Liên tục lộng tàn hai gã làng xương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả trả cờ dạ cũng không có tiêu hao bao nhiêu, đối mặt còn sót lại một gã làng xương mù nì dạ, càng là không có nửa điểm áp lực. Chỉ là, Uchiha Nguyệt trước mặt còn sót lại tên kia làng xương mù nì dạ, đồng dạng sở hữu rất cao chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Nhận thấy được Uchiha Nguyệt không phải có thể đối đầu, tên kia làng xương mù nì dạ liền chuẩn bị đợi đồng bạn cứu viện. Dù sao, Hạ Tạc Cả Cả Si đồng dạng phải đối mặt ba gã làng xương mù nì dạ, hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, đã gửi hy vọng vào thừa ra ba gã làng xương mù nì dạ trên người. Thế nhưng hạ tạc cả cả sĩ khả năng để ủ trì hạ nguyệt thất vọng sao đáp án, tự nhiên là phủ định từ lúc hạ tạc cả cả sĩ mới vừa tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm, trong lòng của hắn liền nín một luồng khí nóng, muốn siêu việt ủ trì hạ nguyệt. Hiện tại, rốt cuộc có cùng làng xương mù nì dạ giao thủ cơ hội, hạ tạc cả cả sĩ biểu hiện phi thường xuất sắc. Thậm chí ở ủ trí hạ nguyệt không có lộng tàn cái kia hai gã làng xương mù nì dạ thời điểm, hạ tạc cả cả sĩ cũng đã giải quyết hết chiến đấu. Cho nên, chờ đợi ủ trí hạ nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ vận mệnh, chính là bị ủ trí hạ nguyệt lộng tàn sau đó, ủ trí hạ nguyệt đồng dạng cho thấy lôi đỉnh thủ đoạn, dùng thái đao quỷ triệt đánh gãy trước mặt còn sót lại làng xương mù nì dạ tay gân cùng gân chân, càng là tại nơi sau đó chuẩn bị muốn chặt bỏ tên kia làng xương mù nì dạ cánh tay. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa dơ lên thái đao quỷ triệt trong nháy mắt, đồng nhiên có một gã cổ nổ hạ thôn trung nhận xuất hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt. Mắt thấy ủ chỉ Hạ Nguyệt đã dơ lên thái đao quỷ triệt, tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhận hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, tức giận nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt, được rồi nghe được tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhận, ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi đủ rồi cái gì được rồi ta là nói. Ngươi đem những cái này làng xương mù hạ nhẫn bị thương thành như vậy, đã đủ đối mặt ủ trì hạ nguyệt chất vấn. Tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn có vẻ càng phẫn nộ, chỉ là ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có muốn để ý tới ý của đối phương. Bởi vì, lúc này xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, chính là hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ. Cực kỳ hiển nhiên, tên kia hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ là tới cố ý tìm ủ trì hạ nguyệt phiền toái. Bằng không thân là quan chủ khảo chính hắn, có thể nào tùy ý đi ra ngăn cản tranh tài tiến hành. Mà khi ủ chỉ Hạ Nguyệt làm theo ý mình chuẩn bị phải tiếp tục lộng tàn trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ thời điểm, hạ tạc cả cả si đồng dạng đem ánh mắt bất thiện rơi vào tên kia hỉ ủ gà nhất tộc trung nhận trên người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, nói ra, giám khảo, ta muốn hỏi xuống. Nếu là nằm ở đó người bên trong là thằng nói, ngươi sẽ đi ra ngăn cản sao hử? Đương nhiên nghe được hạ tạc cả cả si, tên kia hỉ ủ gà nhất tộc trung nhận không chút do dự nào, quang minh lẫm liệt nói ra, thân là giám khảo, trách nhiệm của ta chính là trưởng quản tranh tài quy tắc hiện tại, ủ trì hạ nguyệt, hạ tạc cả cả si, các ngươi cũng không muốn nữa đối những cái này làng xương mù nì dạ động thủ nếu là bởi vì nguyên nhân của các ngươi, gây nên thôn chúng ta cùng làng xương mù chiến tranh, các ngươi. Gánh vác nô y sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết